Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, trân trọng. Biết được Mộng Lam rất nhanh phải ly khai, Lâm Phàm nghiêm chỉnh cả ngày giam tại trong thành chủ phủ cho Mộng Lam bức họa. Các loại hình thái, các loại ăn mặc trọn vẹn vẽ lên hơn 10 tấm. Mỗi họa vẽ một chương tấm. Liền có Tinh Nguyệt Tông muội tử phân đi vẽ, mở rộng số lượng, mà tiết mục cũng thừa này thời gian liên lạc Văn Hảo. Quả thực giành giật từng giây, hắn là ý định an bài Văn Hảo cùng một đám Viêm Dương Tông thế hệ trước cao thủ đi theo đi kinh sư. Mục đích đã là bảo vệ Mộng Lam, đồng thời cũng là với tư cách nghệ nhân trợ lý đoàn đội, tồn tại, phụ trách soạn nhạc đệm cùng thay Mộng Lam làm chút ít đối ngoại thương lượng các phương diện công việc. Đây là có ý đem giải trí quy phạm hóa thành thục hóa. Dù sao Viêm Dương Tông đám này hàng cơ hồ mỗi người chơi âm nhạc. Rất nhiều tài nguyên không cần. Cả ngày du sơn ngoạn thủy thật sự lãng phí. Hơn nữa Văn Hảo còn là một uy tín lâu năm nhập đạo cường giả. Tuy nhiên thực lực bây giờ có chỗ trượt. Bảo vệ Mộng Lam hoàn toàn đảm nhiệm, vừa vặn có lẽ hay là lão đầu, dùng đến cũng yên tâm, mà nhiệm vụ này cũng là rất hợp Văn Hảo tâm ý của bọn hắn. Lại là yêu thích âm nhạc công tác, lại là chi phí chung du lịch vào kinh thành. Quả thực là tất cả đều vui vẻ. Sự thật chứng minh tiết mục phán đoán không có sai. Các hạng chuẩn bị vừa mới làm xong. Hạ Hầu Địch quả nhiên ngày kế tiếp sáng sớm sẽ tới chào từ biệt. Hôm nay tựu đi, hôm nay tựu đi. Ngắn ngủi đối thoại, song phương đều không hẹn mà cùng ở mở miệng. Hai người đều không nhiều hơn nữa đàm cái kia bút về xuôi nam cùng luận võ trao đổi nhiệm vụ. Việc này càng đàm chỉ có thể lại để cho song phương càng xấu hổ. Không bằng ăn ý, bởi vì sự tình tính chất thái vi hay rồi. Đã Hạ Hầu Địch tự cấp hắn tìm phiền toái, tự cấp Tinh Nguyệt Tông cản trở, nhưng lại cảm giác không phải là ngậm có một chút nữ nhân oán khí phát tiết câu nói kia y nguyên. Quanh quẩn bên tai, người sẽ giúp Tinh Nguyệt Tông cân nhắc, vì cái gì không giúp ta cân nhắc nhưng này cuối cùng không thể bày ra trên mặt bàn nói cái không. Để yên, coi như là bút giao dịch tốt rồi tiết mục hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Hầu Địch ủng hộ Linh Châu luận võ, chỉ đơn giản như vậy, không cần nhiều nói, chỉ cần làm là được, cái gì khác, ngầm hiểu lẫn nhau, ta đưa tiễn các ngươi, đối thoại càng phát ra đơn giản, tiết mục chỉ là trầm mặc cùng Hạ Hầu Địch sóng vai mà đi. Hai người một đường đều không nói gì, ai cũng không biết. Mộng Lam còn nhận một cái đặc thù nhiệm vụ nàng dẫn theo một phần hoa mai tán. Chuẩn bị chuyển giao kinh sư phân đà tiểu ngài, giao cho Lưu Quý Phi cùng Lý Công Công xuống tay với Cơ Thanh Nguyên. Tại không có mặt khác thích hợp hơn dược vật dưới tình huống. Tiết mục chỉ có thể lựa chọn có tai hại hoa mai tán. Hy vọng Cơ Thanh Nguyên bình thường không có việc gì đừng mò mẫm chấn kinh. Tiết mục trầm mặc cũng không phải bởi vì biệt ly vẻ u sầu. Linh Châu đến kinh sư bất quá hơn 800 ở phía trong. Dù thế nào giao thông không tiện thì vài ngày công việc. Hắn còn không đến mức như vậy thiện cảm. Nguyên nhân chân chính là hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình đang tại ý định độc hại tên kia. Là Hạ Hầu Địch cha ruột. Bất kể là yêu nhau tương giết cũng tốt. Cũng địch cũng hữu cũng tốt, tóm lại là một cái có phi thường đặc thù cảm tình cùng kết giao bằng hữu. Thân mình quan hệ cũng đã phi thường vi diệu rồi, lúc này còn đi làm chủ độc hại phụ thân của nàng. Lại càng đem bà cái này vi diệu quan hệ đổ lên cực hạn. Nhưng hắn không biết ra mồm cãi láo mà đình chỉ kế hoạch. Bởi vì là Cơ Thanh Nguyên muốn giết bọn hắn trước đây. Hơn nữa bởi vì Cơ Thanh Nguyên không lường được giáp tâm. Tại tương lai còn có thể tạo thành rất lớn hậu hoạn. Phải gạt bỏ mới được là chính giải. Huống chi chỉ có lại để cho Cơ Thanh Nguyên phế đi. Tinh Nguyệt Tông đại nội bố cục mới có thể chân chính phát huy ra khủng bố hiệu quả đến. Vô luận cái nào góc độ, hắn đều không nên đình chỉ kế hoạch, phải tự nói với mình, Hạ Hầu Địch là Hạ Hầu Địch, Cơ Thanh Nguyên là Cơ Thanh Nguyên, không cần phải nói nhập là một. Nhưng khi nhìn lấy Hạ Hầu Địch hơi chút ít thẫn thờ ánh mắt, Tiết Mục muốn nói cái gì lại thủy chung nghẹn tại trong cổ họng. Một câu nguyên vẹn lời nói cũng không biết như thế nào lối ra. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng nhất biến thành chính là hai chữ. Trân trọng, Hạ Hầu Địch đào thật sự có chút ly biệt vẻ u sầu. Thấy Tiết Mục biểu hiện khác thường, trong nội tâm nàng đào là có chút cảm giác nói không ra lời. Hiển nhiên cho rằng Tiết Mục cũng là tại bịn dịn chia tay. Nàng cũng là thiên ngôn vạn ngữ không biết nói như thế nào mới tốt. Yên tĩnh mà chạm trong gió, tùy ý gió núi quét, yên lặng nhìn nhau thật lâu, mới trả lời một câu. Trân trọng, tiện đà trong chớp mắt, áo choàng tung bay, tại trước mắt hắn mang ra một mảnh ảo ảnh, giật mình như mộng, Mộng Lam cúi đầu theo ở phía sau. Tiết Mục tâm tư, nghi ngờ ước lượng hoa mai tán nàng tự nhiên có thể hiểu. Nàng trong lòng cũng là âm thầm than tiếc, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, thay đổi mình là công tử, cũng thật sự là hiểu ý tình quái gì. Nhất là, thật sự độc hại Cơ Thanh Nguyên về sau nhìn thấy Hạ Hầu Địch, còn có thể hay không tượng hôm nay như vậy thản nhiên trực diện, có lẽ gặp lại thời điểm chính là đại thù. Ngẫm lại khi đó chàng diện tự làm cho người ta lắc đầu không thôi. Tiết Mục tự đứng ở trên gò núi, im lặng nhìn xem đám người đi xa, thẳng đến đoàn xe chui vào phía chân trời, bị cát vàng che lấp. Hắn có lẽ hay là thật lâu không nói, Trác Thanh Thanh bọn người đứng hầu ở sau người, thật lâu mới thấp giọng nhắc nhở, công tử, cần phải trở về. Các nàng với tư cách thân vệ, bí sự biết được so với ai khác đều nhiều hơn. Vô cùng rõ ràng Tiết Mục lúc này trong nội tâm tại phiền muộn cái gì. Tiết Mục thở dài, Thanh Thanh, ta có chút muốn uống rượu. Trác Thanh Thanh mỉm cười, cái kia Thanh Thanh cùng công tử uống rượu. Tiết Mục nhìn xem phương xa, lắc đầu nói, cho nên nói có đôi khi rất chán ghét chính mình. Bởi vì ta chính là muốn uống rượu cũng không phải đồ một say, mà là kiếp cụ hắn mục đích của hắn tính. Công tử ý tứ, muốn tìm người khác uống rượu, tìm ai? Trịnh Hạo Nhiên. Lúc này Trịnh Hạo Nhiên đối với Tâm Ý Tông oán niệm vô cùng, đối với Tiết Mục đảo là phi thường khâm phục. Thủy Trung tham dự tại trường sinh sự kiện hắn phi thường tinh tường. Nếu không Tiết Mục trước đó phát hiện vấn đề, sớm dẫn phát, lần này thật sự là rất có thể tất cả mọi người muốn đưa tại trận này nho nhỏ tiêu diệt thưởng. Tiết Mục cái này cũng đồng đẳng với biến tướng cứu được tất cả mọi người một mạng. Kể cả hắn Trịnh Hạo Nhiên, cái này lại để cho hắn đối với Tiết Mục hảo cảm đạt đến đỉnh. Thấy Tiết Mục chạy đến tìm hắn uống rượu, tâm tình của hắn ngược lại rất tốt. Trêu chọc nói, khó được, Tiết huynh lại có như vậy đầy bụng tâm sự bộ dạng. Một mực đều bị Tiết Mục khoác lác chém gió, chàng đắc nội thương, khó được có trêu chọc cơ hội của hắn ngược lại rất không dễ dàng. Mặt khác theo, Tiết thành chủ, biến thành, Tiết huynh. Cũng nổi bật lúc này quan hệ mật thiết, Tiết Mục ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, thở dài. Cũng không coi vào đâu tâm sự, bất quá làm là một người bình thường người, bị có chút sự tình khiến cho nhất thời tâm tình luôn sẽ có. Chúng ta cũng không phải là Vấn Kiếm Tông đem mình luyện thành kiếm phá bộ dáng. Không sai, như vậy Tiết huynh tươi sống rất nhiều. Trịnh Hạo Nhiên ha ha cười nói, trước đây chàng đắc mệt chết đi, kể cả cố ý đả kích ta. Hai, người rõ ràng đã nhìn ra, thấy hắn sảng khoái thừa nhận, Trịnh Hạo Nhiên cũng không so đo, cười nói, làm người thời thời khắc khắc đều đi tính toán, luôn mệt mỏi, không ngại buông ra ôm ấp say một hồi. Uống rượu, hai người thống khoái mà uống một chén lớn. Tiết Mục lau khóe miệng cười to. Thống khoái, nói thực ra, ta thật sự thật lâu không có như vậy uống qua rượu. Trịnh Hạo Nhiên nói, để cho ta đột xem, hôm nay có thể làm cho Tiết huynh tâm tình không tốt. Khó coi sự tình, đại khái chỉ có Hạ Hầu tổng bộ biệt ly, Tiết Mục nhẹ nhàng thở dài. Ngươi nói, mọi người biệt ly, luôn nói một tiếng trân trọng, phải chăng trân trọng có thể gặp lại, Trịnh Hạo Nhiên lắc đầu. Nói một tiếng trân trọng, bất quá chờ mong gặp lại, nhưng mà giang hồ phong ba hiểm ác, đạo một tiếng trân trọng làm mất đi lần này thiên nhân hai cách sự tình. Tùy ý có thể thấy được, lại há có thể tất nhiên gặp lại, như vậy, như thật sao gặp lại, khi đó lại thành thù nữa nha, Trịnh Hạo Nhiên giật mình. Sau nửa ngày mới nói, ta nghĩ đến ngươi tổn thương chính là ly biệt, lại nguyên lai ngươi sợ chính là gặp lại. Tiết Mục cũng là khẽ giật mình, tiện đà nâng chén tương kính, khái quát đắc thật tốt. Đương làm vì thế lời nói uống cạn một chén lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,